bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113. Hắn đã thật lâu không có trở lại thuần trắng không gian, hiện tại. Hắn rốt cuộc đã trở lại, hắn cũng rốt cuộc có thể trở lại thế giới của chính mình, Ngô Thúc đứng ở. Thuần trắng trong không gian, nhìn giữa không trung chữ màu đen, trò chơi thông quan tình huống, thất bại, ngươi lần này thô tâm đại ý làm thần cảm thấy thú vị. Thần quyết định khen thưởng ngươi một lần cơ hội, thỉnh ca ngợi thần nhân từ. Cái này thông quan kết quả ở Ngô Thúc dự kiến bên trong, hắn không có gì quá nhiều khác cái nhìn. Chỉ là thở dài người một nhà già rồi, rõ ràng hẳn là tránh thoát đi sự tình. Lại không tránh thoát đi, cuối cùng là bảo mệnh đạo cụ cứu hắn một mạng, theo sau thuần trắng biến mất. Ngô Thúc tiến vào tân một ván trong trò chơi, cùng Ngô Thúc đồng dạng thất bại còn có người chơi nữ. Tiểu Ngọc, trò chơi thông quan tình huống. Thất bại, người vô tri làm thần cảm thấy thú vị. Thần quyết định khen thưởng ngươi một lần cơ hội. Thỉnh ca ngợi thần nhân từ. Tiểu Ngọc nhìn đến giữa không trung tự có điểm mông, chợt. Nàng lại thấy chữ màu đen kể hết tan đi, thay thế chính là một cái một giây biến đổi con số. 3, 2, Tiểu Ngọc nhìn con số biến mất trong nháy mắt kia, nàng trước mắt thế giới tua nhỏ mở ra, thế giới mới xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng tiến vào tới rồi tân trò chơi thế giới, người chơi nữ. Tiểu Linh nhìn giữa không trung chữ màu đen, trò chơi thông quan tình huống. Tạm được, thần cảm thấy ngươi không từ thủ đoạn rất thú vị. Thần đối với ngươi tiếp theo chàng trò chơi tỏ vẻ chờ mong. Tiểu Linh nhìn văn tự, nàng nghĩ thầm. Đây là thần ở cổ vũ nàng ở trong trò chơi không từ thủ đoạn sao? Tiểu Linh thần sắc do dự, nàng cảm thấy không nên là chính mình suy đoán như vậy, bởi vì nàng ở trong. Trò chơi gặp được cố tiền bối không phải là người như vậy, đó là một cái có thể nói là thực thiện. Lương nữ hài tử tuy rằng nhìn qua thực tuổi trẻ, nhưng là ngoài dự đoán nội tâm kiên định Tiểu Linh vô pháp trở thành người như vậy. Nhưng nàng thích cùng người như vậy làm bằng hữu, vị kia tiền bối hẳn là đã thông quan rồi đi. Nàng chủ đạo trên mạng dư luận, nói vậy cuối cùng thông quan kết quả không tồi, Tiểu Linh nhìn giữa không trung chữ màu đen. Nàng trên mặt từng có dãy dụa chi sắc, chỉ cần có thể sống sót. Nàng nguyện ý tàn nhẫn một chút, cái nhìn của người khác không sao cả. Nàng chỉ nghĩ tồn tại, tay mới nam người chơi nhìn giữa không trung chữ màu đen. Hắn cao cao đầu, trò chơi thông quan tình huống, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, người khiêu thoát tính cách thích hợp trận này trò chơi. Thần đối với ngươi tiếp theo chàng trò chơi tỏ vẻ chờ mong. Liền này, tay mới nam người chơi lại nhìn phía dưới chữ màu đen. Khen thưởng. Thần nhân từ mà ban thưởng ngươi 10 ngày thọ mệnh cùng một cái vật phẩm. Không cần chần chờ, phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi. Thần đối với ngươi nói. Thần không có lời nói đối với ngươi nói. Tay mới nam người chơi nhìn quanh bốn phía. Trắng xóa một mảnh, trừ bỏ hắn, không có một chút khác bóng dáng. Hắn không khỏi phát ra nội tâm chất vấn, nào có khen thưởng vật. Phẩm A, cùng lúc đó. Còn có rất nhiều cái người chơi đứng ở thuộc về chính mình thuần trắng trong không gian. Nhìn giữa không trung chữ màu đen, bọn họ thần sắc khác nhau. Nhiều là giải thoát rồi, duy độc có cái nam nhân cao mày, hắn nhìn mặt trên chữ màu đen nói khen. Thưởng hắn 10 ngày thọ mệnh, hắn cũng không có gì cao hứng biểu tình, nam nhân ủ rũ mà đối với thuần trắng trong không gian chữ. Màu đen, nói. Phóng ta hồi hiện thực đi, thuần trắng không gian không có người đáp lại hắn những lời này, nhưng nam nhân trước người thuần trắng lặng yên dạn nứt, nam nhân không có bất luận cái gì chờ mong. Tùy ý mà nhìn về phía trước này vừa thấy. Hắn nguyên bản thất thần trong ánh mắt bắn ra ánh sáng, đó là một cái quen thuộc phòng khách. Nữ nhân ngồi ở trên sofa nhìn TV thượng tin tức. Nàng tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Đứng lên, chiều nam nhân nhìn lại đây, lão công, ngươi làm sao vậy, nàng nhìn đến nam tử đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nàng. Cho dù là lão phu lão thê, cũng khó được lại về tới lúc trước yêu đương khi ngượng ngùng, nam tử tiến lên ôm lấy nữ nhân nói. Chúng ta lại muốn cái hài tử đi, nữ nhân nghe thế câu nói. Nghĩ tới cái gì, hốc mắt đỏ hạ, nhẹ nhàng gật đầu, ân, nam nhân ôm chặt lấy nữ nhân. Hắn lẩm bẩm, cảm tạ nhân từ thần, cảm tạ thần làm hắn lại về tới thế giới này, cho dù hắn rốt cuộc không thể quay về hắn lúc ban đầu thế giới, hắn cũng cảm tạ thần. Làm hắn có thể trở lại ái nhân bên người, lúc này. Hắn cảm tạ là thiệt tình thực lòng, cố Dĩ An về tới chính mình phòng. Nàng chuyện thứ nhất là đánh giá chính mình phòng, không có nhiều da người. Nhưng thật ra gối đầu bên cạnh nhiều mấy cái hoa hoa, cố Dĩ An có ấn tượng. Đây là ở trò chơi thế giới điện ngoạn thành lục tử trạch chào kia mấy cái, notebook lúc này là hoàn. Toàn không tính toán cất giấu, cố Dĩ An ánh mắt lại đảo qua. Nàng ở trên bàn sách thấy được một cái quen mắt notebook bên cạnh còn bãi có cái trong suốt. Bên trong có màu đỏ viên cầu pha lê vải, cố Dĩ An có ấn tượng. Cái kia pha lê vải là lục tử trạch đưa nàng con kiến nhà xưởng, nàng rời đi trò chơi phía trước. Lục tử trạch cùng nàng nói đợi lát nữa thấy. Nàng còn tưởng rằng là đợi lát nữa liền sẽ nhìn thấy lục tử trạch hình người, còn hào. Chỉ là notebook hình thái nó, bàn tay đại hỏa long không biết từ nơi nào xông ra, nó chụp phủi hai. Cánh, phát ra ủy khuất mà nức nở thanh vây quanh cố Dĩ An xoay quanh, cố Dĩ An nói. Tiểu Hòa, ngươi không đi theo, nàng nhớ rõ chính mình đem hỏa long cũng đặt ở bên trong, hỏa long hai cánh chụp phủi. Nó huyền phù ở không trung, đầu nhỏ cọ cọ cố Dĩ An cánh tay, lại nức nở ra tiếng, nghe thanh âm này liền biết nó không phải tự nguyện bị lưu lại. Nó cũng là tưởng đi theo cố Dĩ An tiến trò chơi, cố Dĩ An giơ tay dùng ngón tay chạm vào hỏa long. Đầu nhỏ, nàng nói. Không quan hệ, hỏa long sẽ bị lưu lại. Hẳn là notebook sau lưng giở trò quỷ, phỏng chừng là hỏa long nào khi hầu đắc tội notebook, cố Dĩ An. Đại khái đoán một chút, cũng không tưởng quá thâm nhập lúc này. Cố Dĩ An áo khoác trong túi quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài nghe được động tĩnh. Chúng nó bay ra tới, quỷ thắt cổ phiêu ở giữa không trung. Nó vui sướng kích động nói. Quá cảm động, Vương Phi. Tiểu nhân bị ngài mang về tới. Vương Phi, ngài nhất định là tán thành tiểu nhân cái này trung thành đáng tin cậy cấp dưới. Mới có thể luyến tiếc ném xuống thuộc hạ, nếu không phải trời nắng hoa hoa hình thái nó không có đôi. Tay, phỏng chừng nó còn muốn trình diễn nước mắt sái đương trường một màn, cố Dĩ An nhìn lo chính mình. Diễn kịch quỷ thắt cổ, cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, nàng nhưng thật ra tưởng ném. Nhưng ở trò chơi thế giới thời điểm, quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài nhưng cơ linh, vẫn luôn tránh ở nàng trong túi không có ra tới, cùng quỷ thắt cổ so sánh với. Tiểu nữ hài an tĩnh nhiều, tiểu nữ hài mắt trông mong mà bay đến cố Dĩ An trước người. Nói câu, An An, lần sau không cần ném xuống ta, ánh mắt của nàng đáng thương lại đáng yêu, làm người khó có thể cự. Tuyệt cố Dĩ An nhẹ nhàng gật đầu, tiểu nữ hài được đến cố Dĩ An bảo đảm. Cảm thấy mỹ mãn mà bay trở về chính mình tiểu trong quan tài, quỷ thắt cổ nhìn tiểu nữ hài đợt thao. Tác này trợn mắt há hốc mồm siêu nó mắt thấy tiểu nữ hài bay đi. Nó lập tức phiêu tiến lên, cũng nhìn về phía cố Dĩ An, nói, Vương Phi, lần sau xin đừng ném xuống. Ngô ngô quỷ thắt cổ phát không ra tiếng, nó lập tức ý thức được chính mình đây là bị người khác ngăn lại ở, mà người kia, quỷ thắt cổ ánh mắt đảo qua, thấy được trên bàn sách kia làm quỷ quen mắt notebook, quỷ thắt cổ minh bạch nó tự giác yên lặng mà. Bay khỏi cố Dĩ An tầm mắt, thổi đi cố Dĩ An ba lô mặt trên, an tĩnh mà đem chính mình điếu đi lên, đường một cái manh manh quải sức trong phòng không có quỷ thắt cổ thanh âm. Lập tức trở nên đặc biệt an tĩnh, cố Dĩ An kế tiếp rút ra án thư ghế dựa. Ngồi ở ghế trên, cùng trên bàn sách notebook mặt đối mặt nàng có mấy vấn đề muốn hỏi notebook, hỏa long nhìn cố Dĩ An. Hành vi, hoang mang mà oai oai đầu, nó tuy rằng không rõ. Nhưng là lúc này cũng nhận thấy được không khí có điểm không đúng, lần trước không khí không đúng. Thời điểm, chính là người chơi tính toán sát nó thời điểm mơ siêu hỏa long mở ra hai cánh. Bay đến quỷ thắt cổ nơi ba lô mặt trên, nó đầu duỗi ra. Lập tức đem nguyên bản không lớn khóa kéo khẩu tử kéo đại. Sau đó, nó theo mở ra khẩu tử nhảy vào ba lô, chỉ dư bị treo ở bên ngoài màu trắng trời nắng hoa hoa loạn choạng thân thể, hỏa long động tĩnh không? Có tránh được Cố Dĩ An lỗ tai, ba con tiểu nhân đều không ở. Cố Dĩ An ánh mắt dừng ở notebook thượng, notebook tựa hồ hiện tại cũng đang chờ Cố Dĩ An mở miệng. Cho nên không có bất luận cái gì động tác, Cố Dĩ An có điểm do dự. Nàng là nên xưng hô notebook vì thần, vẫn là kêu nó Lục Tử Trạch, tên đối thần tới nói bất quá là cái danh hiệu, nhưng đối Cố Dĩ An tới nói. Cũng không phải, Cố Dĩ An trầm mặc một hồi, vẫn là mở miệng nói. Lục Tử Trạch notebook tự giác mở ra, nó trang giấy hoành tuyến thượng hiện lên văn tự ta ở Cố Dĩ. An nhìn nó, hỏi, ngươi nhận thức kiếp trước ta. Nàng suy nghĩ thật lâu vì cái gì sẽ thần đối nàng tốt như vậy. Nàng giống như cũng không thể tưởng được nguyên nhân, nàng ở trận đầu trong trò chơi gặp được Tiểu Trạch, Tiểu Trạch nói sẽ bảo hộ nàng. Mặt sau nàng liền vẫn luôn bị thần bảo hộ, Cố Dĩ An nhớ rõ Đường Cửu nói qua nói, bọn họ ngươi cùng. Thần bất đồng, với thần mà nói, hết thảy đều chỉ là hắn món đồ chơi, bọn họ nhân loại cũng chỉ là lấy lòng hắn món đồ chơi thôi, Cố Dĩ An tưởng, có hay không có thể là chính mình quên đến không sai biệt lắm kiếp trước. Lệnh nàng được đến thần chú ý, nàng nhớ rõ chính mình là cái người xuyên Việt. Nhưng là thật sự hồi ức kiếp trước nội dung, lại là như là cách sương mù giống nhau, xem cũng xem không rõ, nàng muốn biết thần đối nàng bất đồng nguyên nhân, ở Cố Dĩ An nhìn chăm chú hạ. Notebook thượng hiện lên tảng lớn văn tự, Cố Dĩ An trực giác văn tự xuất hiện quá nhiều có cổ quái. Nhưng nàng vẫn là nhìn đi xuống, nhận thức, kiếp trước ngươi là ta trung thành nhất tín đồ, tín ngưỡng của ngươi ta, sùng bái ta. Hơn nữa muốn làm ta giáo hoàng, ta cố ý nhâm mệnh ngươi vì ta thuộc thần. Cố Dĩ An nhìn không được, gia hỏa này lại ở gạt người, ban đầu. Notebook biên ra tới cái này tín đồ thân phận, Cố Dĩ An còn có thể đi thử tin tưởng. Bởi vì này có thể giải thích thần đối nàng bất đồng nguyên nhân, tín đồ đối với một cái thần mà nói. Hẳn là bất đồng, chính là này đoạn văn tự đến mặt sau. Mặt trên xuất hiện giáo hoàng. Thần chiến này đó không thể hiểu được từ ngữ, chuyện xưa càng biên càng thái quá. Nói một cái tín đồ dẫn phát rồi thần chi gian hỗn chiến, Lục Tử Trạch là đương nàng ngốc. Vẫn là đương nàng hảo lừa dối. Gia hỏa này biên lời nói dối biên đến đi tâm một chút a, Lục Tử Trạch. Ta muốn nghe nói thật, Cố Dĩ An nghiêm túc nói, nàng thanh âm có điểm lãnh, notebook lập tức phát. Hiện Cố Dĩ An thái độ, nó nguyên bản trang giấy thượng tảng lớn văn tự biến mất tân xuất hiện văn tự. Chỉ có một anh, Cố Dĩ An không ăn bán manh này một bộ, nàng không nói lời nào. Chỉ nhìn chăm chú vào notebook, notebook chuyển biến tốt liền thu. Lập tức giấu đi cái này tự, một hàng tân văn tự xuất hiện ở trang giấy thượng, ta đã thấy ngươi. Ngươi không quen biết ta kia nói cách khác. Nàng kiếp trước cùng thần không có bất luận cái gì liên hệ. Cố Dĩ An nghi hoặc nàng từ trước đến nay không phải kéo dài người, nàng hỏi. Vậy ngươi vì cái gì sẽ ở trong trò chơi bảo hộ ta? Nàng muốn biết vấn đề này, vô duyên vô cớ, vì cái gì phải đối nàng thực hào? Notebook đốn vài giây, cấp ra trả lời, bởi vì là ngươi. Cố Dĩ An nhìn kia hành văn tự, nàng không biết nên nói cái gì, thần. Tư duy vĩnh viễn cùng nàng bất đồng, đây là một cái rất êm tai rất đẹp trả lời. Nhưng không phải Cố Dĩ An muốn biết trả lời, Cố Dĩ An nói. Lục Tử Trạch, đối với người mà nói, chúng ta đối một người hảo, giống nhau có hai loại nguyên nhân, một loại là bởi vì thân phận, một loại khác là xuất phát từ nào đó mục đích, chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ đối một người tốt. Ta tưởng ngươi cũng là cho nên. Nàng muốn biết nguyên nhân, notebook đem Cố Dĩ An nói nghe xong đi vào, nó cấp ra tân trả lời, ngươi. Đối ta nói tin tưởng chính mình, nàng nói qua những lời này. Đối thần nói tin tưởng chính mình, làm thần tin hắn chính mình. Cố Dĩ An nghĩ không ra, nàng thật sự có nói qua những lời này sao? Hình như là đối Tiểu Trạch nói qua, Cố Dĩ An cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, liền bởi vì những lời này, liền bởi vì một câu, nàng liền đạt được cùng mặt khác người chơi bất đồng đãi ngộ. Notebook nghe vậy, tân một hàng văn tự xuất hiện. Hết chương.